Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 481, không giết kẻ yếu. Lần này thảo phạt tiên môn, gọi Xích Nguyệt Môn, mà Xích Nguyệt Môn, có mấy người cao thủ, bao nhiêu đệ tử, bối cảnh như thế nào, lại phạm xuống hạng gì sai lầm, chờ một chút, đều là hoàn toàn không biết gì cả. Bây giờ thật ra chạy tới, chính là vì thủ tại một mảnh bãi sông trên, chờ đợi lấy tiên môn hủy diệt thời điểm, có lẽ có thể gặp được mấy đầu cá lọt lưới. Vô Cửu ngồi tại bãi cỏ trên, vẫn như cũ là có chút buồn bực, sở dĩ lựa chọn viễn chinh tiên môn, trốn tránh hình phạt bên ngoài, thừa cơ vớt mấy khối linh thạch, mới là hắn chân chính ý nghĩ. Hắn cũng biết rõ giao đấu chém giết hung hiểm, mà Tinh Hải Tông cao thủ như mây, mà lại đệ tử đông đảo, chỉ phải cẩn thận nhiều hơn, ngược lại không lo lắng tính mạng. Một khi hỗn chiến nổi lên bốn phía, làm rất có triển vọng, mà dưới mắt rời xa chiến trường, cùng khoanh tay đứng nhìn không có khác gì, như thế tham gia náo nhiệt, quả thực chính là mù chậm trễ công phu a. Bãi sông nơi, 2-3 dặm rộng, một nửa đất cát, một nửa bãi cỏ, nó cánh bắc gần nước, dòng sông thư giãn, phía nam mặt hướng núi rừng, một đầu đường núi xâm nhập rừng cây mà không biết chỗ đi. Nguyên Thiên Môn 30 vị đệ tử, chiếm cứ toàn bộ bãi sông, lẫn nhau cách xa nhau 2-3 trường, từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà A Huy cùng A Nhã thì là tại bốn phía tuần tra, e sợ cho sinh ra ngoài ý muốn, để tránh đến lúc đó ứng đối không kịp. Vô Cửu vị trí vừa lúc đối mặt bụi cỏ bên trong đầu kia đường núi, chậm chạp không thấy có gì dị thường, cũng không thấy công đánh tiên môn động tĩnh. Hắn nâng quai hàm, hai mắt ngẩn người, buồn bực ngán ngẩm bộ dáng, chốc lát ánh mắt hướng về trên tay nhẫn, thoáng chần chờ, chậm rãi ngồi thẳng người, theo lấy một cây đoản kiếm xuất hiện trong tay, hắn thuận thế tế luyện bắt đầu. Mà liền tại lúc này, một đạo thướt tha bóng người lân cận ngồi xuống, có chút hương gió dập dờn, khiến người không chịu được tâm thần vừa loạn. A Nhã, Bạch Ngọc vậy gương mặt, phiêu giật tóc vàng, tại này khúc sông cảnh sắc phụ trợ dưới tăng thêm mấy phần quyến rũ. Nhất là nàng màu nâu hai con ngươi, có lồi có lõm dáng người, cùng tràn ngập mập mờ thanh âm đàm thoại, luôn luôn để cho người ta ý nghĩ kỳ quái. Vô Cửu quay đầu thoáng nhìn, tăng tốc hai tay, đợi vội vàng tế luyện rồi đoản kiếm, này mới thuận miệng qua loa, đại chiến sắp đến, còn không tiện tay pháp bảo. A Nhã có chút nhô lên bộ ngực, lại đưa tay bứt lên vạt áo tận lực che lấp, càng thêm lộ ra dáng người ngạo nhân. Nàng không khỏi mím môi cười một tiếng, chỗ gọi là pháp bảo, chính là gọi chung, bình thường tế luyện người, xưng là khí, thu nạp nhập thể người, xưng là linh, mà lấy khí hải tế luyện người. Cũng theo tu vi tăng lên mà uy lực khác biệt, mới có thể xưng là chân chính pháp bảo. Nó nói đây, ánh mắt lưu chuyển, thật tình không biết người phi kiếm lại thuộc về loại nào. Vô Cửu đoản kiếm trong tay, đến từ tinh hải cổ cảnh, thanh điều sao huyệt, lộ ra cổ pháp cổ xưa, mà từng tế luyện sau, chớp động lên dị dạng sáng bóng mà biểu lộ ra khá là bất phàm. Hắn từng tế luyện thôi, không kịp dò xét, thuận tay thu vào chiếc nhẫn. Ta cũng không biết, có thể giết người liền tốt. A Nhã hình như có thất vọng, lại hỏi, ngươi từng đã nói trước, chỉ cần đào thoát hình phạt, đi theo viễn chinh, liền nói ra ngươi tu vi phóng đại bí quyết. Dưới mắt lúc này, có thể hay không nói rõ sự thật? Vô Cửu ngược lại là không có giấu giếm, lão lão thực thực đáp lời. Linh thạch, A Nhã lại là xem thường, nhẹ giọng oán trách, ai chẳng biết linh thạch chỗ tốt đâu, ta là hỏi ngươi, như thế nào giấu đi nạp vật chiếc nhẫn? Xác thực hiếu kỳ đây. Trong lúc nói chuyện, nàng thân thể nghiêng về, ánh mắt liếc xéo, lặng lẽ nhìn hướng người nào đó hai tay. Nó hiếu kỳ thần thái cùng khuôn mặt xinh đẹp, khiến người không đành lòng cự tuyệt. Vô Cữu lại là quơ lấy hai tay, nhè răng vui lên, cho ta đầy đủ linh thạch, ta trả lại ngươi càng nhiều kinh hỉ. Hắn lời nói tựa hồ rất ngả ngớn, vậy lộ ra có chút láu cá. A Nhã giận nói, phi, dám đùa giỡn tiền bối. Một cái to con bóng người chạy rồi tới đây. Sư muội, ai dám cợt nhả cùng ngươi, ta không tha cho hắn. A Nhã ngồi thẳng người, vuốt tay buông xuống, lời nói nhất truyền, lại mang theo vài phần ủy khuất. Sư huynh a, ngươi nói còn có thể là ai? A Huy còn tại không xa nơi dò xét, một mực lưu ý lấy động tĩnh bên này, vừa mới đi tới gần, không chịu được chừng hai mắt một cái. Vô Cữu, ngươi tham lam háo sắc, quả nhiên không phải là một món đồ. Ta, hắn duỗi cánh tay xắn tay áo, hiển nhiên liền muốn mượn cơ hội phát tác. A, ta ăn ngay nói thật mà thôi, như thế nào thành rồi tham lam háo sắc hạng người? Vô Cữu đã là nghẹn họng nhìn chân chối, cuống quýt nhảy lên. A Nhã tiền bối, người ngàn vạn không nên ngậm máu phun người. A Nhã ngồi ngay ngắn nguyên nơi, mềm mại tóc vàng bên trong lộ ra một trương vô tội mặt, mà màu nâu hai con ngươi bên trong lại là lóe ra mấy phần ẩn ẩn ý cười. Vô Cữu vội vàng hướng về phía cắn răng nghiến lợi A Uy liên tục khoát tay, giải thích nói, A Uy tiền bối, không cần dễ tin nữ nhân, mà không nói thì thôi. Lời vừa ra miệng, A Uy đã giận không kìm được. Chính là một bên A Nhã cũng là mặt ngọc ngậm xương. Hắn hối hận không thôi, quẫn bách bất đắc dĩ. Đúng tại lúc này, có người hô nói, Xích Nguyệt môn đệ tử, chỉ gặp rừng cây đường núi ở giữa, đột nhiên toát ra một đám bóng người, sợ không có mấy chục chi nhiều, đều là quần áo không chỉnh tề mà vẻ mặt bối rối. Xem tình hình có lẽ là chạy tán loạn tiên môn đệ tử. 89/10 đến từ Xích Nguyệt môn. A Uy không có thời gian quan tâm nhiều, nghiêm nghị quát nói, Nguyên Thiên môn ở đây, giết. Thêm nó một tiếng hạ lệnh, chờ đã lâu Nguyên Thiên môn đệ tử nhau nhau triển khai trận thế. Mà bản thân hắn cùng A Nhã thì là phi thân hướng phía trước, cũng song song tế ra một đạo kiếm quang, thẳng đến rừng cây bên trong đám người đánh tới. Vô Cữu âm thầm may mắn, thừa cơ thoát khỏi dây dưa, cũng xa xa trốn đến sông bên, này mới quay đầu nhìn quanh, nữ tử không thể trêu vào a, đặc biệt là mạo mỹ nữ tử, càng là không được trêu chọc, nếu không cho ngươi cài lên một cái háo sắc khinh bạc tội danh. Quả thực chính là tặc cắn một cái ăn vào gỗ sâu ba phân. Mà cái gọi là Xích Nguyệt môn đã gặp hủy diệt vận rủi, đám kia đệ tử đều là vũ sĩ mà lại tu vi bình thường, từng cái như là chó nhà có tang đồng dạng. Đột nhiên bị giữ lực mà chờ Nguyên Thiên môn đệ tử vây quét, càng là như là chim sợ cành cong mà ầm vang tứ tán. Tiếc rằng A Uy cùng A Nhã chính là trúc cơ cao thủ, tựa như mãnh hổ khu sói, phi kiếm gây nên, thi thể tách rời, máu me tung tóe bên trong, chân cụt tay đứt khắp nơi đều là, mà A Viên chờ đệ tử càng là trải qua chiến trận, sau đó đánh lén, thê thảm chu lên cùng vô tình tiếng la giết, lập tức liên tục không ngừng. Không cần một lát, mấy chục Xích Nguyệt môn đệ tử đã là còn thừa không có mấy. Trong đó có nam, có nữ, nhiều năm trưởng già, có tuổi nhỏ người, có dị tộc, cũng có nhân tộc, lại đều không ngoại lệ lọt vào chém giết. Vô Cữu y nguyên đứng tại sông bên, mắt thấy giết chóc nổi lên bốn phía, làm cuối cùng một 15-16 tuổi nam tử cưỡng ép xuyên qua bãi sông, bị Phùng Điền đuổi kịp, cũng một kiếm xuyên tim, bốn phía rốt cục trở về lúc trước yên tĩnh, máu loãng xuôi dòng mà xuống, nhuộm đỏ rồi bãi sông, lạnh lùng gió thu bên trong, nồng đậm máu tanh kéo dài không tiêu tan, mà nguyên thiên môn đệ tử cũng không coi như thôi, từng cái vội vàng quét dọn chiến trường. Chốc lát, tiếng cười vui vang lên, đại chiến qua đi, chắc hẳn có phiên thu hoạch, trận chiến này thu được, các về mình có, không lấy được đoạt, phải tránh không làm mà hưởng. A Huy cùng Anh Nhã e sợ cho ngoài ý muốn, không quên ban bố quy củ. Các đệ tử sớm đã am hiểu sâu này nói, nhao nhao gật đầu đồng ý mà làm theo điều mình cho là đúng. Phùng Điền cầm một chiếc nhẫn cùng một cây đoản kiếm, nhanh chân đi qua sông bãi. Hắn mang theo sát khí trên mặt, lộ ra tự đắc vẻ mặt, đúng gặp người nào đó chộp lấy hai tay không chịu làm gì cả. Hắn không khỏi lắc đầu nói rằng, vô cứu, ngươi riêng có hung hãn tên, tại sao không thu hoạch được gì? Hẳn là chỉ hiểu được tự giết lẫn nhau, bây giờ lại bởi vì khiếp đảm mà bó tay bó chân. Hắn đắc ý thời khắc, giọng mang trào phúng, trong miệng hắn người nào đó, thành rồi một cái chỉ dám gia đình bạo ngược vô năng hạng người. Ta không giết kẻ yếu. Vô Cửu nhếch rồi nhếch khóe miệng, nhàn nhạt trả một câu, sau đó đi qua bãi sông, liền muốn lấy một mình tìm kiếm mà đi. Đang lúc Xích Nguyệt môn đại bại thời khắc, trong đó tất nhiên trống rỗng, nếu là thừa cơ tìm kiếm, có lẽ có phát hiện cũng chưa biết chừng. Như thế nào kẻ yếu? Phùng Điền giống như bị người sát hại rồi tự tôn, rất là không cam lòng. Truyền thuyết ngươi giết rồi Huyền Hỏa môn trúc cơ tiền bối. Ta không tin, cùng nó nhìn đến, Viễn Trinh tiên môn, lâm trận giết địch, rất không dễ dàng, mà tại người nào đó trong mắt, vậy mà chẳng thèm ngó tới. Ha ha, ta cũng không tin, Vô Cửu lười nhác giải thích, tiếp tục hướng đi rừng cây, bốn phía hỏa diễm dâng lên. Đốt cháy thi hài mùi vị làm người ta buồn nôn. Hắn phất tay áo quay đầu. Đã thấy Phùng Điền Y nguyên tức giận bất bình mà lại đầy mặt nghi hoặc. Hắn lung lay đầu. Đáp lại cao thâm khó dò cười một tiếng. Lấy hắn trước đây vũ sĩ bốn tầng tu vi. Chờ nói chém giết trúc cơ cao thủ. Giao đấu thời khác. Nghĩ muốn thoát thân cũng khó khăn. Hắn lại liên tiếp tự bảo hai bộ trận pháp cùng một cái pháp khí. Có thể nói được ăn cả ngã về không? Trong đó mạo hiểm khúc chiết, thực không làm người ngoài nói qua thay. Không được tự tiện hành sự, đứng lại cho ta. Vô Cửu còn chưa đi đến rừng cây bên trong, liền bị nghiêm nghị quát bảo ngưng lại. Hắn nhún nhún đầu vai, có lòng giải thích, lại vẻ mặt khẽ động, xoay đầu chạy trở về. A Huy mặc dù đang bận bịu đốt thi không để lại dấu vết, lại không quên nhìn chằm chằm người nào đó nhất cử nhất động. Gặp hắn thuận theo nghe lời, liền muốn thừa cơ răn dạy vài câu, bỗng nhiên lại vội vàng hô to, riêng phần mình lui về phía sau, cùng đó trong nháy mắt. Ba đạo kiếm hồng xuyên qua rừng cây mà đến, đúng là ba cái xa lạ trung niên nam tử, riêng phần mình đạp kiếm đi nhanh. Một cái trong đó đầy người vết máu, hiển nhiên là vừa mới kinh lịch qua thảm liệt chém giết. Mà vô luận lẫn nhau, đều là thần sắc dữ tợn mà sát khí bừng bừng. Cạn mà dễ thấy, đó là ba cái may mắn chạy ra vây đánh Xích Nguyệt môn trúc cơ cao thủ. Nguyên thiên môn đệ tử còn nhảy xuống nước tự tử ngâm ở thu hoạch vui sướng bên trong. Nhưng không ngờ đột nhiên bị biến cố. Một cái đệ tử đứng mũi chịu sào, không kịp né tránh, trong nháy mắt, đã bị hoành sông mà tới kiếm quang một bổ hai nửa. Còn sót lại đệ tử dọa đến thất kinh, riêng phần mình quay người chạy trốn. A Huy cùng Anh Nhã cũng là không kịp chuẩn bị, trong lòng vội vàng tiến ra đón. Tiếng oanh minh bên trong, hai thanh phi kiếm bị mẻ đến giữa không trung. Ba cái Xích Nguyệt môn đệ tử đều là trúc cơ 7-8 tầng cao thủ, lại thêm bỏ mạng giữa đường, xuất thủ chính là toàn lực ứng phó mà dị thường hung ác. A Huy cùng Ân Nhã không ngăn trở được, bị bức lui lại, mà ba cái Xích Nguyệt môn đệ tử thì là cùng hung cực ác. Thừa cơ truy sát, Nguyên Thiên môn các đệ tử cũng không còn trước đó dũng mãnh phi thường, lập tức tan tác không chịu nổi, hoảng hốt chạy bừa vượt qua bãi sông, lội qua nước sông, chỉ muốn từ hỗn loạn bên trong nhặt cái tính mạng. Phùng Điền theo lấy đám người chạy trốn, sao nại hà nước ngăn cản, hắn vội vàng thi triển thân pháp, trên mặt sông phanh phanh đạp lên từng mảnh bọt nước. Mặc dù vậy chật vật, lại thế đi không chậm, mà đang lúc rối ren thời khắc, đã thấy một đạo nhân bóng sát vai mà qua, tựa như chân không dính nước, cũng vung vẩy hai tay áo, giống như là một con chim lớn cực nhanh mà qua. Hắn vừa sợ lại ghen, lên tiếng hô nói, ngươi luôn mồm, không giết kẻ yếu, đúng lúc gặp cường địch, làm sao cho nên rời đi. Chỉ gặp Vô Cữu mấy cái lên xuống, nhảy đến bờ bên kia, quay đầu thoáng nhìn, hừ hừ nói nhảm, quân tử không đứng nguy tường phía dưới, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN